Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết định kêu một nhân viên phục vụ phân phó, để tránh cho nữ nhân này chạy mất. Nếu như thế thật thì hắn có chết cũng không hết tội đi. Chờ một chút, tôi đi với anh. Nghe thấy hắn nói với người phục vụ, nên Bạch Nghiên Lý vội vàng mở miệng kêu to. Cô mới không cần bị những ánh mắt trừng trừng đang nhìn cô khi cô ngồi ở nơi đây, để tránh cho mình trở thành nhân vật chính của hội bát quái đàm luận. Không cần nữa. A Ken vỗ vỗ vai người phục vụ, rồi đem hắn đẩy đi, sau đó quay lại nói với cô. Mời đi bên này. Cô gật đầu dùng sức hít một hơi rồi cất bước theo sau. A Ken tâm tình thật là rất tốt, bởi vì lúc này hắn đã thay thiếu gia tìm được người rồi. Lúc trước hắn phạm sai lầm như thế nào, thì bây giờ khẳng định ưu điểm đè chết được khuyết điểm. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh. Phòng nghỉ đã được ở phía trước, chỉ cần 5 bước chân nữa sẽ đến. 4 bước, 2 bước, 3 bước rồi 1 bước. Hắn tự tay vặn nắm cửa, đem cửa đẩy ra, đồng thời khẩn cấp kêu to. Thiếu gia, em đã giúp anh tìm được người em muốn tìm rồi. Cửa phòng nghỉ được mở ra thật rộng. A Ken đứng trước cửa miệng cười toe toét. Bạch Nghiên Lý đứng ở ngoài rất cẩn trương vặn vẹo ngón tay. Thiếu gia đang ngồi ở trên sofa. Mỹ nữ nửa thân trần trụi, hai người đang hôn nhau. Hình ảnh này dừng lại trong phút giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều ngây dại. Nụ cười của A Ken cứng lại ở trên mặt. Bạch Nghiên Lý hai mắt thẳng tắp, nhìn đôi nam nữ ở trong phòng. Nội tâm hỗn loạn buồn bực không chịu được. Thiếu gia quay đầu trợn mắt, mỹ nữ thấp giọng khẽ ngâm, hồn nhiên quên mình. Tất cả trước mắt làm cho A Ken sợ hãi. Hắn đã làm chuyện gì thế này? Hắn thế nhưng lại hưng phấn quá, ngay cả gõ cửa cũng quên. Cứ như vậy trực tiếp xông vào, hơn nữa cắt đứt chuyện tốt của thiếu gia, hắn chính là con heo mà. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Hắn kinh hoàng nói lời xin lỗi, rồi lập tức đóng cửa kín lại. A Ken à? Cận Cương đột nhiên kêu to, làm cho hắn sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếng kêu của anh không chỉ gọi A Ken, mà còn làm cho Bạch Nghiên Lý từ ngạc nhiên hồi phục lại tinh thần, liền xoay người rời đi. Vừa thấy cô rời đi, Cận Cương vội vàng đẩy nữ nhân trên người xuống, cũng không để ý cô ta té mông trên mặt đất, đau oa oa kêu to. Anh vụng dậy đuổi theo. Chờ một chút, Tiểu Lý à? Anh cất tiếng gọi. Nghe thấy tiếng anh gọi, Bạch Nghiên Lý từ đi chuyển sang chạy, nhanh chóng hướng ra phía cửa. Cô không biết vì sao mình muốn chạy, chỉ biết là bây giờ cô không muốn gặp anh, không muốn cùng anh nói chuyện, một chút cũng là không muốn. Anh theo cô không phải là phản ứng yêu một cô gái, anh theo cô chứng tỏ anh không hoa tâm. Cửa ra đã ở trước mắt, cô liều chết đi nhanh về hướng đó. Lại nghe thấy anh ở phía sau lớn tiếng kêu lên, ngăn cô ấy lại. Cô chưa kịp phản ứng thì bị một tên bảo vệ cao to xông ra, rồi sau đó đưa tay chắn cô lại. Cô đi qua bên trái cũng bị một tên bảo vệ cắt xông ra, giống như trước đưa tay ngăn trở. Lỡ mất một đoạn, anh ở phía sau lập tức nhanh hơn. Tiểu Lý à? Anh nhanh chóng bắt được tay cô. Nếu như cô có chạy thì anh vẫn cứ bám lấy vô tư. Bạch Nghiên Lý rút tay ra khỏi tay anh, nhưng một giây sau lại bị anh nắm chặt lại. Vị tiên sinh này, mời anh buông tay ra có được hay không? Cô lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện đi. Cận Cương nhìn cô không chớp mắt. Chúng ta không quen biết nhau thì nói chuyện gì chứ? Cô bướng bỉnh mở miệng. Chúng ta quen biết nhau, chẳng qua là em đã quen. Anh nhìn thẳng vào cô nói. Đó là anh nói, tôi không nhận ra anh. Cho nên em nói em đã quên mất chuyện phát sinh 2 tháng trước rồi sao? Anh ta thế nhưng lại ở trước mặt mọi người mà nhắc lại chuyện này, làm cho Bạch Nghiên Lý sinh khí tức giận nhìn anh chằm chằm, muốn đạp cho anh ta một cước, cắn cho anh ta một phát. Chúng ta nói chuyện. Anh nói lại một lần nữa. Đổi lại nơi khác. Cô vừa trợn mắt nhìn anh, mỗi miễn cưỡng đồng ý, bởi vì nơi hai người đang đứng đã tụ tập lại rất nhiều người. Anh gật đầu, rất tự nhiên nắm tay cô rời ra khỏi cửa. Mời anh buông tay ra có được hay không? Cô nghĩ hất tay của anh ra, nhưng anh nắm tay cô thật chặt, làm cho cô mở miệng kháng nghị. Thế nhưng anh vẫn ngoảnh mắt làm ngơ, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến chung quanh, vẫn đang còn bàn tán xôn xao, cùng với ánh mắt kinh ngạc nhìn, rất là kiên định nắm tay cô đi về phía trước. Bạch Nghiên Lý mím chặt môi, tức giận nhìn chằm chằm người đi ở phía trước, không muốn nói, chỉ muốn anh ta buông tay cô ra, bởi vì cô biết, cùng với anh gây lộn, chỉ tăng thêm đề tài cho hội bắt quái mà thôi. Lúc này rời đi mới là sự lựa chọn thông minh. Đáng giận mà, cô thật là hối hận khi bỏ chạy. Cô không làm sai chuyện gì,